Thưa Thầy, các Bồ Tát có con cháu không? Chúng con làm thế nào để sanh vào con của Bồ Tát? Bây giờ quý vị nghĩ Bồ Tát có con cháu không? Có không? Có. Bằng chứng ngay đây thôi, hiện giờ trong đạo tràng này con cháu Bồ Tát rất đông. Có những con cháu Bồ Tát bây giờ đang ngồi trong bếp kìa. Phải không? Trong khi mình ăn trưa đi thiền hành thì con cháu của các Bồ Tát gom rác đi bỏ kìa. Phải không? Thành thử ra Bồ Tát là gì? Là những người sống hết mình vì người khác. Như vậy thì các Bồ Tát đó vẫn có tiếp nối cùng khắp hết thế hệ này tới thế hệ khác, ở hình thức này và hình thức khác. Cái quan trọng mình muốn sanh vào cái làm con của các Bồ Tát đó, thì chúng ta nhìn vào đó, chúng ta học cái cách sống làm Bồ Tát đó, thì mình đã tiếp nối của các vị rồi. Cho nên nhiều khi có những người, người ta hy sinh nửa đêm nửa hôm, người ta vẫn giúp đỡ người khác. Đó là hạnh nguyện của Bồ Tát đó. Mà người giống như thời, giống như giờ phút này này, mặc dù ngày hôm nay trời không được tốt, lâm râm mưa, nhưng mà các vị không hề thối tâm, không hề thối tâm, nói thôi mưa quá về đi, để lỡ bệnh sao về nhà mở livestream coi cũng được. Nhưng mà các vị không về, các vị vẫn an trụ ở đây. Vì sao? Trời mưa thì mặc trời mưa, nhưng mà mưa quá thì ta che dù. Nghĩa là một cơn mưa lất phất nhỏ nhẹ, nhẹ nhẹ, không đủ khả năng để đẩy lùi một tâm của Bồ Tát. Cho nên chúng ta ngồi đây, chúng ta vẫn thể hiện được cái Bồ Tát gì? Bồ Tát bất thối chuyển. Các vị đang làm Bồ Tát bất thối, mà như cái lời phát nguyện của mình là bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Có thể một bạn khác nói thôi, mình về đi chị, về đi anh. Nói thôi, tới đây rồi, lâu lâu mới có dịp, chút xíu thôi không sao đâu. Bồ Tát đó kéo mình trở lại, thì cái Bồ Tát kéo mình trở lại là Bồ Tát bất thối chuyển. Ngại những cái chuyện nhỏ nhỏ mà các ngài vẫn làm những cái công việc khó khăn. Ở đây ai đọc kinh Địa Tạng, trong cái phẩm thứ 11 á, nó có một cái vị Bồ Tát tên là Kiên Lao Địa Thần. Cái vị thần đất này chịu lao nhọc và kiên trì với lao nhọc, cho nên gọi là Kiên Lao Địa Thần. Và ngài Đức Phật mới nói rằng á, tất cả những cái cây lúa mạ sông trầm đều từ cái đất này. Vậy thì cái câu đó ngài muốn nói gì? Tất cả mọi sự thần dù lớn hay nhỏ không bao giờ không từ tâm địa của chúng ta, và không bao giờ không thành tựu từ. Cái gì nó thành thì nó đơn giản rồi, mà cái gì mà chúng ta thành tựu từ cái kiên trì, từ cái lao nhọc. Bây giờ ngày hôm nay quý vị đến Thiền viện Thanh Từ, quý vị thấy mọi nơi nó được tươm tất, thậm chí con đường đi thiền hành rất lý tưởng, rất đẹp. Chừng tháng nữa quý vị lên, và các Phật tử đây không nỗ lực, nghĩa là dọn dẹp tạo thành một con đường đó, chúng ta làm gì có con đường đó để chúng ta đi? Chúng ta làm gì có một cái khoảng này để chúng ta ngồi như thế này? Rồi quý vị thấy từng cái bảng tên, từng cái chén cơm, chén canh mà chúng ta có được ngày hôm nay đâu phải tự nhiên có, phải không? Từ những kiên lao địa trì. Cho nên kinh Địa Tạng là gì? Là kinh nói về tâm. Địa là tâm, tâm địa mà. Mình thấy ai đó vui, dễ thương mà nói trời tâm địa người đó tốt lắm, tâm địa người nọ không hay, không tốt. Vậy thì Địa Tạng là tâm. Chỉ có tâm nó mới dày chắc và nó chứa tất cả. Quý vị chưa gặp Pháp Hòa, quý vị vẫn chứa Pháp Hòa đó trong cái tâm quý vị đó, nhưng mà chứa qua cái hình ảnh thôi. Tới hồi gặp thật rồi bắt đầu đem ra so. Đem ra. Vậy thì cái mình thấy trong hình ảnh, ở trong tàng thức mình, và hôm nay mình gặp rồi, cái mình móc cái kia ra mà nó ủa, tôi nhớ ở trong kia như vậy mà sao ngoài. Rồi bây giờ thấy thật rồi thì cái kia nó ở trong đó mà nó nép qua bên. Cái mình đã thấy thật, nó mạnh hơn, nó ở trong tàng thức mình mạnh hơn. Cho nên Kiên Lao Địa Thần không phải là một người, mà tất cả chúng ta ngồi đây. Ví dụ bây giờ mình nhìn lại cái gia đình mình ngày hôm nay mà được như thế này là mình cũng đã kiên trì lao nhập lắm chứ không phải không đâu. Lao nhập nhưng mà rất kiên trì. Tại vì mình biết vì gia đình, vì con của mình phải chịu khó. Đến ngày hôm nay việc nó đã ổn định, cái tâm địa của Kiên Lao kiên trì đó. Đó. Cho nên đừng có lo là mình không sanh vào nhà của Bồ Tát. Cái quan trọng là mình có biết nhận ra Bồ Tát không, hay là trước mắt mình toàn là phàm phu. Cho nên mình phải học cái hạnh của thường bất khinh. Gặp ai cũng chắp tay: tôi chẳng dám khinh quý ngài, vì quý ngài là Phật sẽ thành. Rồi người ta sẽ bực bội cái câu đó: ông là ai mà dám thọ ký cho tôi thành Phật? Lấy đá chọi mình, lấy cây chạy thiệt xa cũng với tới nói: tôi chẳng dám khinh quý ngài, vì ngài là Phật sẽ thành. Cho nên có một bài thơ của một ni sư, trong đó có hai câu: thế sao em không học hành kinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Và trong cái thế giới này của chúng ta cũng gọi là tịnh độ đó, tịnh độ đó. Nhưng mà nó được kết hợp hỗn tạp một chút, cho nên cõi này gọi là gì? Phàm thánh đồng cư tịnh độ. Người phàm, người thánh đồng ở chung một chỗ. Tịnh độ của Phật Di Đà là thuần túy tịnh độ của Bồ Tát Bất Thối. Còn đây là tịnh độ nè. Nhưng mà tịnh độ này được thiết lập bởi hai hạng người là phàm và thánh. Nói như vậy để chúng ta biết rằng với cái nhìn của người học Phật, không nơi nào là tà ma quỷ quái hết, mà tất cả đều được nhìn bằng sự ôm ấp, và tịnh độ được chuyển từ cái nhìn của chúng ta. Nơi này có thể lúc mới mua rất là hoang vu, tại nghe thầy trụ trì nói họ lên bảng bán mấy năm trời mà bán không xong. Đến khi thầy Google, thầy search, thầy tìm sao đúng cái chỗ này, thầy tới đây thầy mua. Như vậy thì suốt mấy năm bỏ hoang, chỗ này có thể rất là hoang dã, cây cỏ mọc tùm. Nhưng mà với bàn tay khối óc của con người, từ một cái chỗ hoang dã dơ bẩn biến thành ra một chỗ trang nhã đẻ. Như vậy đại chúng có nhớ tịnh độ được làm từ đâu? Từ uế độ. Chứ có cái câu đó, cõi uế hóa ra làm cõi tịnh. Vì sao? Vì mình lấy cái tâm của mình gửi vào đó. Một giọt mười phương rưới cũng đầy. Một tâm niệm mình khởi lên thôi thì nơi đó cũng đã trở thành ra thánh địa. Cho nên một tâm niệm rạng ngời, một tâm niệm an lành làm rạng ngời mặt đất. Vì vậy cho nên cõi uế nó không thật uế nếu chúng ta biết đầu tư chuyển hóa. Ví dụ một cái bàn nó dơ, nó không thật dơ đâu, chỉ cần chịu khó chùi rửa thì cái bàn đó sẽ sạch. Ở bên chùa Pháp Hòa có ba cái ghế, ngồi thấy trang trọng lắm, tưởng mình đi mua, ai ngờ đâu thầy trò đi lượm ngoài thùng rác á. Một hôm nọ Pháp Hòa với thầy Đức Tạng lái xe đi ngang một cái bãi rác, thấy họ dục ba cái ghế, chạy xuống coi thấy ba ghế còn tốt, lượm về đúng ba chỗ luôn, chánh điện, pháp xá và trai đường, để được ba cái ghế cho hòa thượng lớn ngồi có tay dựa đồ. Ai tưởng cái ghế đó là mình mua, thiệt sự là ghế lượm ở thùng rác, người rác của người ta, tại người ta không xài, nhưng mình hữu dụng, mình cần nó thì nó thành gì? Thành đồ tốt của mình, phải không? Cho nên nếu người ta không biết người ta bỏ rác, mình là người biết soạn rác, mở bao rác ra, mấy cái chai ni lông recycle, mấy thùng giấy recycle, một bao rác mình mở ra hồi có chỗ để sử dụng hết, thành ra không thành waste, không thành rác, mà nó thành ra phân bón nuôi dưỡng. Cho đó là cái nhìn của Phật giáo. Tất cả các pháp đều sẽ được chuyển hóa với cái nhìn và cái tâm của mình. Cho nên cái cõi chốn là gì? Tâm mình. Mình muốn cái cõi đó thành cái gì là mình sẽ biến nó thành cái cõi đó. Ở trong này có một cái câu hỏi: Tây phương cực lạc tịnh độ ở trong cảnh giới nào? Nó không nằm trong tam giới, mà nó nằm tịnh độ đó là do tâm. Hễ tâm tịnh thì mình sẽ tương đồng với cõi tịnh. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ ha, trong giờ phút này đại chúng thích đi chùa, tham dự khóa tu, nghe pháp, tâm mình khởi như vậy, cho nên mình mới tìm đường về tới thiền viện thanh tịnh. Nhưng nếu tâm mình thích casino thì giờ này mình ở đâu? Ở casino. Tại vì cõi nó có sẵn, mà hễ tâm mình tương ưng với cõi nào thì mình đi về cõi đó. Cho nên cõi tịnh độ nó tương ưng với tâm tịnh, cõi dục nó tương ưng với người có tâm muốn, ham muốn. Cho nên tịnh độ của Phật Di Đà là do cái tâm mình muốn. Vì vậy ngày nào mình cũng mới nói với Phật á: ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Thì các vị tổ mới nói với mình, chỉ cần mình muốn thôi là đã được rồi. Muốn sanh về cõi Phật mà. Giữ cái tâm niệm muốn sanh về cõi Phật mà không khởi tâm sanh về chỗ khác, nội cái đó thôi cũng là năng lực cho mình về cõi Phật rồi. Cho nên người ta mới vẽ một cái bản đồ 10 pháp giới, 4 cõi thánh: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Ở trên này gọi là tứ thánh, 4 cõi thánh. Ở dưới này là lục phàm: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gọi là 10 pháp giới. Trong đó chia 2: tứ thánh, lục phàm. Ở giữa ta viết một chữ tâm. Vậy thì 10 cõi này từ đâu ra? Từ tâm mà biến, từ tâm mà ra. Vậy thì trong thế giới mình đang sống, vui, buồn, tù, tội, tất cả cảnh giới có hết. Nhưng mà quan trọng là tâm mình muốn tương ưng với cảnh giới nào. Mình phạm pháp thì mình sẽ đi vào chỗ ngục tù. Mình thích chơi thì mình sẽ vào trong cảnh giới của chơi. Mình thích uống rượu thì mình sẽ vào cảnh giới của rượu chè. Mình thích đi chùa thì có cảnh giới của chùa. Mình thích ngồi thiền thì có cảnh thiền viện. Mình thích niệm Phật thì có những niệm Phật đường. Mình thích tụng kinh thì có những đạo tràng tụng kinh bái sám. Vậy thì tất cả đạo tràng được thiết lập để làm gì? Để đáp ứng cái tâm nguyện của chúng sanh. Để đáp ứng tâm nguyện của chúng sanh. Cho nên trong này hỏi là cảnh giới Phật Di Đà ở cảnh giới nào? Cảnh giới đó là do tâm mình ra. Hễ tâm mà tịnh, tâm mà tịnh thì mình sẽ được về tịnh độ. Cho nên đại chúng thắc mắc hỏi: nửa con chết con có về tịnh độ không? Nếu ai thắc mắc câu đó thì hỏi lại mình: con muốn không? If you want to. Nếu mình muốn thì mình sẽ được về. Tâm mình muốn. Cho nên mỗi ngày mình đọc quy mạng lễ A-di-đà Phật: ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh. Nó xác định điều đó. Nó xác định điều đó. Cho nên mình mới cúi xin đức từ bi tiếp độ. Đức Phật có một cái ấn, Phật Di Đà có một cái ấn. Ấn của Phật là gì? Ấn tiếp dẫn. Ấn này ấn tiếp dẫn nè. Nhưng mà mình có đưa tay cho Phật nắm không? Thành nói khoan, để ổng nắm con trước. Để cô đó nắm con trước. Khi nào con cần Phật con mới nắm Phật sao? Cho nên quán tưởng hình ảnh người sắp mất người ta hay đưa. Chứ giờ họ nói mà hỏi em không phe. Người nào nói không nên, họ phải có lý lẽ của không nên. Họ nói không nên thì mình hỏi liền: dạ không nên là sao? Anh chị bác cô giải thích cho em nghe. Người ta tự nhiên ta nói không nên chấm hết cho mình chạy mất tiêu. Cái này là cái chúng ta dễ bị. Đại chúng để ý cái chỗ này. Mình đang tu vậy, người ta nói đừng tu vậy không nên, vậy chị cái bỏ liền mà không hỏi tiếp tục. Có phải mình dễ bị lung lay không? Cho nên đạo tâm không kiên cố, tính tâm không kiên cố, Phật Pháp không học hỏi, chính là cái quả mà chúng ta sợ sợ. Chúng ta không biết được chánh pháp, không học chánh pháp, không hiểu chánh pháp, không hành chánh pháp, chúng ta dễ bị một hai câu nói làm mình lung lay. Thậm chí người ta chưa bao giờ giải thích được tại sao không chụp hình ba người. Chỉ nghe mới đây có một cô chụp hình, nói sao sao để thầy đứng giữa đi. Nó không không, để con đứng giữa có gì con lãnh. Thương thầy tội nghiệp. Nhưng mà mình thấy, mình nghe câu đó mình biết là thương thầy, nhưng mà vẫn còn rơi vào cái tâm trạng sợ hãi chụp ba người. Rồi có người còn nói một câu nghe sao đàn chụp. Tức là sao không, tôi đẩy cho anh hết đó, tại anh chụp. Thưa đại chúng, không hề có mấy cái chuyện đó. Cho nên quý vị đừng có sợ mấy cái chuyện đó. Hổ. Bây giờ bạn bè thân hữu của mình phát tâm tới hộ niệm cho người thân mình thêm thời kinh có sao đâu, tốt mà. Thậm chí ha, xin thưa đại chúng, thậm chí mình là Phật giáo, nếu một người bạn của mình đạo Chúa, họ đến họ làm dấu, họ chúc lành cho cha mẹ người thân cũng không sao hết. Họ đâu có làm gì sai, họ gửi cho người thân mình một năng lượng, một tâm niệm đẹp mà. Họ đâu có nói gì đâu mà không được. Rồi ngược lại đó mà đạo khác mình tới năm một vẫn được về cảnh giới an lành cũng tốt nữa. Mình chúc lành chứ mình đâu có làm gì không lành. Bây giờ Pháp Hòa kể để chúng nghe chuyện hồi nhỏ Pháp Hòa đi mấy cái bang này. Hồi nhỏ Pháp Hòa có gia nhập một cái bang hộ niệm mà Phật tử không có thầy. Thì cái bang hộ niệm này gọi là bang cầu phước, nghĩa là mình luôn luôn cầu cái phước lành. Mỗi năm tới rằm tới tháng 7 á, là từ mùng 1 cho đến 30 tháng 7 thì cái đoàn cầu phước này đạp xe đạp đi khắp chùa ở cái vùng mình ở, và hùng tiền với nhau sắm một mâm trái cây, nhang, gạo, dầu ăn tới chùa, vô gặp thầy trụ trì. Bạch thầy, chúng con là Phật tử cầu phước. Nhân mùa Vu Lan, chúng con xin cúng dường Tam Bảo và xin thầy cho chúng con được lên chánh điện tụng một thời kinh báo hiếu Vu Lan. Thầy trụ trì hoan hỷ cho cả đoàn lên tụng kinh. Bất cứ gia đình nào có hộ niệm đoàn cầu phước này, chỉ cần họ muốn là đoàn cầu phước này đi tới mà không nhận bất cứ thù lao nào. Mà thậm chí gia đình nào nghèo á, mình còn hùng tiền giúp đỡ cho gia đình đó nữa. Mà toàn là Phật tử không. Cho nên nhiều khi á, mình tụng kinh trợ lực cho các thầy, vì các thầy nhiều khi Phật sự nhiều, còn phải lo việc ở chùa, cho nên quý thầy tới thời kinh trống trải những cái giờ khác Phật tử luân phiên tụng niệm không sao hết. Và nếu như ai nói không nên thì mình hỏi tại sao không nên, trừ khi nào mình đến đó một cái tâm niệm của mình không phải tụng kinh để mình hộ niệm, mình vì một lý do nào khác đi thì cái đó mới thành vấn đề. Chứ còn đây là cái tâm niệm của người Phật tử huynh đệ với mình mà, cho nên không có gì trở ngại. Đại chúng yên tâm việc đó. Thờ Cửu Huyền Thất Tổ có thờ hình ảnh di ảnh không? Thờ Su Gia Công Gia chung hoặc bàn thờ được không? Nếu lúc bình thường rất là xui da. Thưa đại chúng, khi mình nói đến thờ Cửu Huyền Thất Tổ, tức là nhiều thế hệ, thì chắc chắn không thể nào chúng ta đủ hình ảnh chúng ta để. Cho nên thường chúng ta có một bài vị. Ngày xưa người ta không có phương tiện hình ảnh, cho nên người ta mới làm ra một cái bài vị. Bài vị đó là gì? Người ta viết tên họ của người mất. Nếu mà các hòa thượng ở chùa đó thì để là hòa thượng này truyền thừa dòng thiền đời thứ mấy, đạo hiệu là gì, ở trên cái long vị đó. Rồi người ta mới lấy ở phía sau cái long vị, người ta mới chép cái ngày mất của vị đó ở phía sau cái long vị, chứ không có để cái ngày. Nếu mà có đi nữa thì người ta chỉ để năm sanh và năm mất, chứ không có ngày, ngày tháng để phía sau. Để con cháu muốn thì ra phía sau ghi chú. Người ta ghi chú phía sau. Như vậy thì ngày xưa cái bài vị đó là gì? chẳng qua là một cái miếng gỗ nhỏ khắc tên lên họ của người mất, rồi để người ta nhận diện. Sau này chúng ta có cái phương tiện chụp hình thì lấy cái hình làm cái biểu tướng, nó rõ ràng hơn, nó đi thẳng vào tâm thức của con cháu hơn là một cái bài vị. Cho nên sau này đông quá thì chúng ta làm một cái bài vị ngắn gọn là cửu huyền thất tổ. Có khi người ta viết hai chữ tổ tiên để người ta thờ nữa. Còn việc mình thờ Su Gia theo Pháp Hòa nghĩ không có gì trở ngại, bởi vì đây là một cái bàn thờ để tưởng niệm bên nội, bên ngoại, bên vợ, bên chồng. Đó là lý do chúng ta lại bốn lại khi chúng ta cúng ông bà tổ tiên. Lại bốn lại, lại bốn lại là tượng trưng cho bên chồng, bên vợ, nội ngoại hai bên, chúng ta gọi là tứ thân phụ mẫu. Như vậy thì lại bốn lại đó đã thể hiện cái tinh thần tứ thân phụ mẫu rồi, thì chúng ta thờ chung không có gì trở ngại. Trừ khi nào có vấn đề gì riêng tư trong gia đình thì cái chuyện đó là cái chuyện ngoại lệ. Nhưng mà thông thường chúng ta vẫn thờ được như vậy chứ không có sao. Vì đây là một biểu tượng tổ tiên ông bà. Mình thờ để làm gì? Để nhắc nhở con cháu biết được nguồn gốc ông bà tổ tiên. Và cái bàn thờ tổ tiên là cái chỗ rất đẹp, rất văn hóa, để hướng dẫn cho con cháu biết được cội nguồn và không quên nguồn cội. Cái đỗ hay của mình là cái chỗ đó. Nghĩa là nếu chúng ta dẹp đi không để gì hết thì con cháu không có cơ hội nhìn, tưởng, thắc mắc, hỏi. Mà chính các cháu hỏi mình có cơ hội truyền thừa, truyền đạt. Cho nên cần có. Ở đây có một trường hợp, nếu ở đây không có điều kiện con thờ thất tổ cửu huyền nội ngoại các bên, và khi nào dỗ của ai thì mình thiết bàn thờ di ảnh của người đó có được không? Đó, đây là trường hợp ngoại lệ. Nếu không có hoàn cảnh thì được, dỗ của ai thì mình mang hình người đó ra mình cúng. Nhưng mà ít nhất cũng đã được thực hiện một chút gì đó trong cái sự hoài niệm nhớ tưởng. Thưa đại chúng, ở đây chúng ta không có mê tín, mà chúng ta khởi một cái ý nghĩa cúng kính để cung ứng cái tâm linh nuôi dưỡng cội nguồn cho con cháu. Vậy thì chữ cúng này á, nó bắt nguồn từ chữ cung cấp, để chúng ta dưỡng nuôi ở hai mặt. Đứng trên phương diện một cái bàn thờ đó là dưỡng nuôi tinh thần. Còn ví dụ như mình mang thức ăn vật thực đến cúng cho chùa, đó là cung cấp dưỡng nuôi đời sống cho các vị ở trong chùa. Nhưng mà cái sâu sắc là chúng ta cung cấp dưỡng nuôi, ngoài cái vật chất chúng ta còn nuôi dưỡng một tinh thần. Pháp Hòa ví dụ á, có nhiều khi mình làm một cái việc gì cho ai, mình biết người đó không cần, nhưng mà cách thể hiện qua cái thân tình đó đó, để cho người ta biết rằng mình vẫn còn thương nghĩ, nhớ nghĩ tới họ, để làm cho tinh thần họ phấn chấn lên, tinh thần của họ vui vẻ lên, vì họ biết rằng trong người thân vẫn còn nhớ đến họ. Cho nên việc này là cái việc tốt mà chúng ta có thể làm, và tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, cái hoàn cảnh của chúng ta. À, con rất vui vì hôm nay có duyên gặp thầy ở ngoài, con vui lắm, con muốn hỏi thầy làm sao để bớt nóng tính, dễ chịu với mọi người. Con biết con không nên như vậy, con cố gắng giảm bớt nóng tính để không làm mọi người buồn, nhưng con không biết phải làm sao. Thật ra nóng tính cũng là một cái hình thức mình biểu lộ thôi. Vậy thì tại sao lúc mình không nóng mình vẫn biểu lộ nhẹ nhàng, mà cái lúc nóng thì mình biểu lộ một cách không nhẹ nhàng? Vì mình thấy giữa hai cái hình ảnh nó khác đi. Nếu mình biết mình có nóng tính là mình có cơ hội chuyển hóa rồi đó. Và mình đã thấy rằng sau bao nhiêu lần nóng tính, mình đâu có mang lại lợi ích gì cho mình và cho người đâu. Thưa đại chúng, hôm qua Pháp Hòa có đùa một câu, thường thường tiếng Việt mình dùng là thô lỗ. Hễ mình thể hiện cái tướng thô là mình sẽ bị lỗ. Lỗ cái gì? Lỗ một hình ảnh đẹp. lộ một hình ảnh dễ thương, chứ không phải lộ lã gì hết. Mình lộ lã một con người dễ thương của mình xưa nay. Và người mà đã xưa nay mình được mệnh danh là người dễ thương, người hiền lành, vân vân. Và tự nhiên hôm nay mình thể hiện tướng thô là mình lỗ này. Thấy không? Cho nên thô là lỗ. Thì mình cũng có thể mình đọc câu thần chú đó lên. Mỗi khi mình tức tối mình chuẩn bị là mình nói lên câu này là thô là lỗ. Thần chú là gì? Là chân ngôn mật ngữ có khả năng. Cái giận làm tôi xấu, cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười. Quay về thủ hộ ý, từ quán không buông lơi. Đó cũng là một câu giúp mình chuyển hóa cái giận. Một người nóng giận nói ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, thành ra hai đứa cũng như nhau. Đó cũng là một câu. Không, nhẫn nhất thời, sống một lần nhẫn sống yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Thì đối với mình nóng tính, mình phải tìm những phương pháp để nói đối trị cái nóng tính mình. Nhưng mà đối trị ở đây là gì? Tức là những cái câu văn, thơ, pháp nào giúp cho mình bớt nóng tính. Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Mình viết câu đó ra, treo ở đâu đó, để mỗi khi mình khởi tâm hận thù giận tức, cái câu đó là một phương thuốc đối trị cái bệnh nóng nảy tức giận của mình. Hồi nãy Pháp Hòa đi ngang ở trước cửa thiền viện, có một cái chậu hoa, ở trong đó nó có cái câu đó đó. Cái câu mà lùi một bước sống yên gió lặng, một lần nhẫn sống yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Mình viết câu đó ra thì nó là phương thuốc đối trị cái tâm bệnh nóng nảy của chúng ta. Mà tham sân si là những cái rất cơ bản bệnh tật của chúng sanh, không có hết. Để làm sao giúp cho nó được yên lắng xuống. Giống như một đứa con nít, nó chạy nhảy, nó vừa khởi lên thì chúng ta lắng nó xuống. Rồi nó vừa khởi lên chúng ta lắng nó xuống. Và chúng ta đang làm một cái việc của chúng ta là chăn một con trâu. Và mỗi người của mình sẽ có một con trâu hoang. Con trâu hoang đó có thể là tham, có thể là sân. Tự mình biết mình có một con trâu nào nó chưa nghe lời thì mình sẽ điều phục con trâu đó bằng pháp môn của chính mình. Cho nên biết mà chưa làm được là còn dở, không, mà biết mà cố gắng làm thì thể hiện được cái hay. Đó là cái tu tập của chúng ta. Chúng ta biết mà chúng ta vẫn chưa làm được thì mình phải biết là mình còn dở. Mình biết nó mà mình cố chữa nó để cho nó tốt hơn. Tâm con người thì được ví như địa tạng. Địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Phật pháp được ví như mưa, như nước trong đạo Phật. Còn những hình ảnh ẩn dụ nào? Như hồi nãy Pháp Hòa thưa rồi đó, không, có rất nhiều những cái pháp mà quý vị có thể đi tìm ở trong kinh hoặc qua các bài giảng. Pháp Hòa có giảng bài mưa dần thấm lâu, và giảng ở bên Úc. Nhân một ngày đi giảng cũng trời mưa, và ngày hôm đó mưa rào rạt, cho nên Pháp Hòa đã trích một bài kinh mưa mà Đức Phật nói ở trong kinh. Rồi ví dụ như Đức Phật nói về sấm sét, quý vị có nghe bài kinh đó chưa? Đức Phật nói ở trên đời có bốn thứ. Thí dụ như có những lúc có sấm mà không có mưa, có khi thì có mưa mà không có sấm, có khi mà có sấm có mưa, có khi không mưa không sấm. Thì Đức Phật đưa ví dụ, Đức Phật nói có sấm có mưa là gì? Có nhiều người nổ nhiều hơn làm, nói nhiều hơn mình làm, là có sấm mà không có mưa. Nhưng mà có nhiều người là có những lúc có mưa mà không có sấm, như là có những người người ta làm mà ta không cần phải phô trương. Rồi có những người người ta nói là người ta làm, gọi là có sấm có mưa. Và có những người thờ ơ hơn nữa là không làm không nói, gọi là không sấm không mưa. Lão Trung Kinh thì có nhiều bài kinh rất là hay và dễ thương, là vui lắm. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa hay nói là mình sẽ không có thời gian để cho mình phí đâu. Cái quan trọng là mình biết ứng dụng thời gian của mình, tắm mình trong biển Pháp. Và những cái lời kinh đó thường ở khuya mình đọc nó thấm lắm. Và khi nó thấm nó có một cái niềm vui. Dù mình ngủ ít mà mình vẫn sáng và mình vẫn tỉnh, là vì cái niềm vui của nội tâm của mình. Mà cái điều đó ai có ở trong cảnh đó họ mới cảm nhận được cái điều này. Cũng giống như mình đọc trong kinh đó, thỉnh thoảng mình nghe nói Đức Phật vừa nói kinh này xong trời đất rung chuyển, rồi hoa rơi, vân vân. Mình nghe những cái câu chuyện vậy đó, Pháp Hòa nghĩ cái chuyện đó giờ mình cũng thí dụ mình xong, mình trốn vậy hả, mình há miệng, ồ vậy hả, mình tâm mình sáng lên, con mắt mình rộ lên. Thì cái ở trong kinh diễn tả những cái cảnh đó đó, cái cảnh mà Đức Phật nói rồi thì hoa nó rơi nó rụng rồi trời đất rung chuyển, là tâm địa của mình được chấn động. Xưa nay mình không hiểu, mình sống mình không bao giờ mình để ý chuyện đó, tự nhiên bữa nay ai điểm ngay cái chỗ đó, mình giống như là tâm của mình được chấn động và mình được mở mang, và mình thấy trời sao hay vậy, điều này mình chưa bao giờ nghĩ ra. Cũng giống như những câu nói của người Việt Nam mình, lâu lâu người ta nói, mình cũng nói mấy chục năm mà mình đâu bao giờ nghĩ ra đâu, nói câu tức tối thôi. Ủa sao kêu tức tối? Đúng rồi, có ai tức sáng đâu. Tức là tối. Tự nhiên mình cái câu này mình lên nói, câu này tôi nói mấy chục năm mà đâu bao giờ tôi nghĩ ra câu này đâu. Bữa nay thêm câu nữa, thô lỗ. Thô là lỗ, lỗ lã một hình ảnh đẹp của mình. Đại khái là vậy. Cho nên có nhiều cái trong cuộc đời này chúng ta vẫn sống với nó mà chưa bao giờ được điểm ra, tự nhiên một ngày nào đó được điểm ra. Cho nên điểm nhãn, khai quang. Như vậy thì ai khai quang điểm nhãn cho mình? Phật khai quang điểm nhãn cho mình, phải không? Rồi mình cầm tượng Phật lên, mình nói thầy ơi, thầy khai quang điểm nhãn tượng Phật giùm con. Thầy nói không, Phật tử ngồi đây, thầy sẽ khai quang điểm nhãn cho đạo hữu. Thầy khai ánh sáng cho đạo hữu và mở mắt cho đạo hữu, để đạo hữu bắt đầu từ hôm nay đạo hữu thờ Phật mà đạo hữu hiểu ý nghĩa của thờ Phật. Như vậy không phải khai cái tượng đó, mà khai quan điểm nhãn cho người thờ Phật. Thờ Quan Âm mà không hiểu Quan Âm làm gì hết, chỉ hiểu có một câu thôi, Quan Âm cứu khổ cứu nạn. Đấy không? Cho nên rồi đem Quan Âm về nhà mà có mục tiêu hết trơn, có mục đích hết. Nhớ phù hộ con. Đấy không? Nhưng mà bây giờ nếu như mà được giải thích Quan Âm ý nghĩa là gì, trời ơi vậy sao? Dạ bữa nay đạo hữu được khai quang rồi phải không? Được điểm nhãn rồi phải không? Vậy thì cái từ khai quang điểm nhãn là khai cha, khai cho người thờ, mở mắt cho người thờ, chứ không phải là cái tượng đó. Tượng là gì? Là biểu tượng. Tượng là biểu tượng. Thì Phật, hình tượng Phật là biểu tượng thôi. Ví dụ như quý vị nhìn trên phía sau đây, tượng Đức Phật Hoa Sen, biểu tượng. Tiếu, tên của tượng này gọi là Niêm Hoa. Thí dụ như mình đi ra tiệm đặt tượng Phật, mình nói tôi muốn đặt, anh làm cho tôi một tượng Phật Niêm Hoa. Vi tiếu là ông chủ hở, ông biết mình nói gì á, là Đức Phật cầm hoa sen lên. Đây là một câu chuyện thôi. Nói một hôm Đức Phật ngồi giữa đại chúng, thì Đức Phật thấy một đóa hoa sen, Đức Phật cầm lên, Đức Phật cười. Ngài Ca Diếp thấy Đức Phật mỉm cười và mỉm cười theo. Hai người cười mà ở dưới ngơ ngác, what's going on, chuyện gì xảy ra? Cả ngàn người ngồi dưới ngơ ngác không biết chuyện gì. Thì câu chuyện đơn giản vậy thôi. Đức Phật thấy hoa sen đẹp mỉm cười, Ngài Ca Diếp thấy Đức Phật mỉm cười, thì Ngài cũng mỉm cười. Nhiều khi cuộc sống nó đơn giản vậy đó, mà mình đâu có đơn giản đâu. Cái gì vậy? Tại sao nó gặp tôi nó cười? Tôi có chuyện gì xảy ra không? Chị nhìn tôi coi có lem mặt không? Nhiều khi cuộc sống của mình là mình không bao giờ như vậy, mà mình luôn luôn suy diễn. Và chính cái suy diễn này là mình thêm rối rắm. Và mình không phải rối rắm một mình đâu, rồi mình còn kéo người thêm nó rối rắm thêm nữa. Lỡ tôi hỏi một chút thôi, mấy ngày nay tôi đi vắng nó có nói gì tôi không? Sao bữa nay gặp tôi nó cười vậy? Đó, một cái ví dụ như vậy để mình thấy rằng trong cuộc sống của mình đó, đôi lúc chúng ta cũng phải cần học một cách sống đơn thuần, đơn giản. Cho nên thiền là gì? Thiền là khả năng nhận diện đơn thuần. Bây giờ uống nước trà thì thưởng thức ly nước trà. Được ăn cái bánh, thưởng thức cái bánh mà mình không hề. Ăn chén chè thưng mà đem so với bánh bía nó ngon của bánh bía, bánh trung thu. Hiểu ý không? Thành thử ra cuộc sống á, cái nào nó có cái đó. Mình mà đa số chúng sanh mình là cứ gì cho cuộc sống nó thêm phiền não. Sao hồng này nó không đẹp bằng hướng dương? Ủa, tên là hướng dương, tại chị gọi nó là hướng dương, tại vì nó mọc lên nó hướng về mặt trời thì gọi nó là hướng dương. Rồi tại sao chị gọi nó là hoa hồng? Thì tại người ta kêu nó là hoa hồng. Chứ mình cũng có biết nó có xưng nó là hồng hay là hường hay là rose gì đâu. Tự mình đặt cho nó một cái tên. Rồi cuộc sống này chúng ta cứ đem cái này cái kia so sánh, phân chia, rồi chúng ta tạo một rối rắm. Chứ cuộc sống mọi thứ nó rất bình thường, nó không hề có một chút gì rắc rối cả, mà mình cứ rắc rối. Ăn khổ qua mà ngồi nói chết, sao khổ qua này đắng dữ vậy? Không lẽ mình muốn khổ qua này ngọt như bí? Phải không? Thành thử ra đó là cái chỗ rối rắm của chúng ta. Vì vậy chúng ta được gọi là phàm phu. Phàm phu là gì? Phu là người, phàm là bình thường. Phàm phu là người bình thường. Bây giờ chỉ vượt phàm phu một chút thôi là bậc hiền. Hiền là đang trên đường tu tập để được làm thánh. Cho đến khi nào mình là người on the way, đang trên đường, mà thánh cũng không có gì đặc biệt hết. Thánh nghĩa là người biết thấy được đạo lý, sống bình an với nó. Cho nên Phật là gì? Là người tỉnh thức thôi. Vì vậy cho nên tượng là biểu tượng, và mỗi hình ảnh có biểu tượng của nó. Tại sao tượng Di Lặc cười mà bụng bự? Vì cái bụng đó là bụng chứa những niềm vui, không chứa những không vui. Và Ngài cười biểu tượng cho năm căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Hằng ngày chúng ta lấy năm căn phóng ra, vui buồn do tiếp xúc. Còn đối với Ngài, Ngài thấy các pháp bình thường. Cho nên nó, Ngài ngồi yên, Ngài mỉm cười hoan hỷ. Và tại sao Phật tượng Di Lặc thường để trước cửa chùa? Để nhắc nhở chúng ta bước vào sân này rồi nhớ hoan hỷ. Nhớ hoan hỷ. Còn tại sao ở trước cửa chùa để hai ông? Một ông thì mặt đẹp quá, hộ pháp, chúng ta gọi ông thiện. Rồi bên kia ông ác, mặt thấy dữ dằn. Biểu tượng cho gì? Ở ngoài cửa chùa nó có thiện ác, nó có đấu tranh, chuyện rất bình thường. Ngoài cửa chùa, cho nên hai tượng nó đặt ở ngoài chùa để muốn nhắc nhở chúng ta là ngoài này nè, ngoài này nè, vậy đó. Mỗi ngày vui buồn, thiện ác, đấu tranh, hà rầm, nhưng mà bước vô đây rồi thì không còn đó. Cho nên có ông mang hai chiếc dép. Tại vì sao? Có trái có phải, chúng sanh sống bằng tâm niệm của phải trái suốt ngày, đúng sai hờn giận suốt ngày. Nhưng mà vô tới cửa Phật rồi á, Tổ Đạt Ma gãy một chiếc giày, đi chân không. Đó là cái đối lập của ngoài kia. Ngoài kia là còn mang hai chiếc dép, nghĩa là còn đối đãi. Vô đây là đi chân không, cầm một chiếc dép, nghĩa là các pháp là không. Tất cả các pháp là không, đừng dính mắc nó. Anh hiểu được cái không thì anh sống bình an. Và các ngài thường nhắc chớ rờ cái có, chớ mó cái không, tháng ngày thông dong cùng không với có. Tại vì người mà không có niềm tin thì không thể thành tựu được bất cứ việc gì trong cuộc sống của mình, không luận là chuyện tu hành. Một người học sinh mà không có niềm tin ở khả năng học của mình thì mình cũng không thể có kết quả được. Hôm qua Pháp Hòa có gặp mấy em học sinh đang trong đại học, thì các em hơi bị căng thẳng và gần như một chút xíu stress hay là depression vì cái sự học của mình. Thì khi Pháp Hòa nói chuyện với các em thì Pháp Hòa hỏi, thì các em nói các em đang đi học nhưng mà rất lo, rất lo. Thì Pháp Hòa nói như thế này: cái chỗ học của mình đó, nó như mình đang ở trong biển vậy đó. Hay là cái chỗ học nó cao giống như ngút trời vậy đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái ý chí muốn học, your intent, your study is hard, is high, but if you have the intent to study, it's like a ladder. Mình có cái ý chí thì giống như cái thang mà leo lên vậy. Người ta chạy, người ta tới nhanh, mình đi bộ mình cũng tới, tới chậm thôi. Cái vấn đề là chúng ta có cái ý chí đi học. Thay vì học 4 năm, mình học 5 năm, 6 năm cũng được nữa. Tại vì đó là khả năng của mình. Mà đừng bao giờ cho mình một sự căng thẳng, đừng bao giờ cho mình một sự nặng nề. Mà cái vấn đề ở đây là chúng ta có cái ý chí muốn cải thiện, muốn làm tốt. Trong tình cảm gia đình có nhiều khi có những rạn nứt, làm sao một ngày một buổi mà nó trở lại như xưa được. Chúng ta phải có cái thời giờ để làm cho sự việc nó tốt hơn. Cái quan trọng là mình có tấm lòng muốn sửa chữa hay không. Thưa đại chúng, mình có một người con, một người em, một người thân trong gia đình đó, mà mình muốn chữa họ không phải dễ. Tại vì cái cây á, mình uống, nhưng mà con người đâu phải dễ. Mình vừa đưa họ qua đây là họ đã quẹo chỗ khác rồi, chưa nói là họ có cái tánh đối nghịch với mình nữa. Quý vị có bao giờ mà đi chung xe với vợ chồng đối nghịch không? Ông chồng đang lái xe, bà vợ nói quẹo phải ông, ổng quẹo trái. Bà vợ biểu quẹo trái ông, ổng quẹo phải. Bà vợ tức mình hỏi nói gì hết. Bữa khác ổng đi nhầm, đi lộn, ổng mới cự nó sẽ bảo nói. Nếu tôi nói ông nghịch với tôi khỏi nói. Sao nhiều khi sống chung rồi mùi mẫn không còn, còn mấy chuyện đó cho vui nhà vui cửa vậy. Thì nói đùa như vậy, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nhắc là cái niềm tin của mình đó, nó quan trọng lắm. Cho nên mình phải có đủ 6 đức tin. Thứ nhất là tin mình, tin người. Mình phải tin bản thân mình. Mình phải tin là mình có khả năng làm được việc đó. Dù không thành công 100%, dù không tốt đẹp như người, nhưng mà ít ra mình đã thể hiện được 5, 7, 1, 2, bất cứ cái hình thức nào. Nhưng nó cũng cho mình một cái ý chí, một cái phấn tấn là chúng ta đã làm được. You made it. Thành thử ra thí dụ như mình tin, mình nóng giận, mình tuyên bố một câu là tôi khó kềm chế cái nóng giận của tôi lắm. Mỗi lần tôi nóng là tôi phải la. Hôm nào mình nóng mà mình đi chỗ khác, mình đừng la, dù chỉ một lần đó thôi, mình cũng tự khen mình, you made it, hôm nay mình làm được việc đó. Thường mình ít khi nào mình chào ai trước lắm, người ta phải chào mình trước. Hôm nay mình tự động mình tới chào được mọi người, xong cái mình tự vui với mình là mình đã làm được. Mình hãy cho mình một cái niềm tin và sự thực tập. Tất cả nó tùy vào cái chí nguyện của chúng ta. Cho nên trước hết mình phải có niềm tin. Mình gieo một cái hạt mà mình không tin là cái hạt này nó sẽ lên. Mình không tin mảnh đất này nó sẽ giúp được cho hạt giống này nảy mầm lên cây. Mình cứ giấu cái hạt. Đất thì phì nhiêu mà không chịu trồng. Có hạt mà không chịu trồng có phải mình phí không? Mình có hội đủ những nhân duyên mà. Cho nên mình đừng tin là mình không làm được. Có nhiều vị nói thôi tôi tu cũng được đâu, tôi còn dữ lắm, thôi tôi tu cũng được, tôi còn sân si lắm. Mình đừng có tin mình chỉ cái đó không. Mình tin là mình chịu khó thì mình sẽ giảm sân si. Dù hết thì không nói, nhưng mà có giảm. Cho nên cái quan trọng là chúng ta có được cái đức tin đó. Cho nên người Phật tử tu tập phải có niềm tin. Nhưng mà ở đây chúng ta không có một cái gọi là mê tín, mà trước hết chúng ta tự tin với chính mình là mình sẽ làm được những cái công việc mà người ta làm. Dù mình không có trọn vẹn nhưng ít nhất mình cũng đã thể hiện được một chút gì trong cái niềm tin của mình, và từ đó nó xây dựng. Nếu mình không có niềm tin thì mình không làm được việc gì hết. Có nhiều người học cắm hoa, tài chưa có khéo, nhưng cứ cắm, cắm riết rồi mình sẽ khéo. Nấu ăn cũng vậy, làm việc gì cũng vậy. Không bao giờ, hiếm có người nào làm một lần mà được. Những người đó như là có sẵn cái bản, cái khả năng, giờ chỉ nhắc lại thôi. Còn ở đây chúng ta là người thực tập, cho nên phải có một niềm tin thì mới làm được việc. Điều thứ hai, mình niềm tin rồi thì mình vâng theo cái giáo pháp. Cho nên mình đi học Phật, mình nghe pháp để làm gì? Để mình nương vào giáo pháp mình lên. Mình không biết làm gì hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình mới bắt đầu đi chùa thì mình phải tập cho mình một cái thói quen. Tới chùa trước hết vô lễ Phật, lễ Phật ba lễ, khỏi cần thắp nhang. Ai thắp rồi mình khỏi thắp, không nhất thiết mình phải thêm cây nhang. Còn nếu chánh điện không có hương mình có thể thắp một cây. Nhưng mà cái quan trọng là ba lạy. Vì ba cái lạy đó nó giúp cho mình hướng tâm về Phật, về Pháp, về Tăng. Và cái lạy đó không có nghĩa là mình vái lại hay là mình cầu nguyện một vị nào, mà tượng của Đức Phật là một cái hướng để cho mình hướng tâm. Và mình lạy đó để biểu tỏ lộ sự cung kính, và đồng thời nó giúp cho mình dẹp được cái cống cao, cái ngã mạn. Tại sao Phật giáo lạy mà phải một người xuống? Đó là chúng ta hạ cái bản ngã của mình xuống tới cái mức tận cùng nhất. Nhưng mà trước khi mình hạ cả cái ngã của mình á, thì mình làm cái gì với bàn tay của mình? Mình chấp cái tay này và mình đưa lên đây nè. Mình đem cái chí nguyện của mình vươn lên. Cho nên thường trước khi lại là đưa lên trán, phải không? Rồi đi ngang xuống đây, rồi mới hạ xuống. Vậy thì trước, nhưng mà trước đó tay mình chấp ở đâu? Chấp ngay đây. Chấp ngay đây là thân thanh tịnh. Lên tới đỉnh này là ý thanh tịnh. Đi ngang cái miệng mình là khẩu thanh tịnh. Chỉ có một bàn tay mình thôi mà ba nghiệp thanh tịnh. Cho nên lấy cái điểm này nè, đưa lên tới đây, đưa tới đâu để mà đúng. Lấy cái này đưa lên tới ngay trán đây. Đây là gì? Cái hào quang, cái điểm quang của mình. Nhiều người không biết mình đưa lên tuốt trời. Có người thì đưa. Vậy thì bây giờ muốn đưa sao để cho nó ở cái mức trung bình của nó, đúng mức của nó. Lấy cái tay này chấp ngay đây, và khi đưa lên, và khi quý vị lạy xuống, mọp xuống rồi, ít nhất một hơi thở. Mọp xuống, hít vô, thở ra, để mình đủ cái thời gian phủ phục, trải lòng. Mà nếu như mọi người mà cùng ăn rập như vậy đó, tự nhiên đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm liền, ai cũng lên xuống nhịp nhàng. Còn không có cái đó coi, đứng sau nhìn coi trời, như gò. Người lên người xuống, người lên người thấp người cao, nó không có đều. Còn không thì phải lấy cái tiếng chuông làm chuẩn, bon một xuống, nhập chuông, đứng dậy. Nội cái lễ Phật thôi, nó cũng phải nhịp nhàng như vậy. Để làm gì? Để nói lên rằng tất cả sự việc trong cuộc sống của chúng ta, mỗi việc gì chúng ta làm, nó phải có đầu, có đuôi, có khoảng giữa, nó nhịp nhàng, để nó nói đến sự thành tựu. Nấu cơm phải có nồi, có gạo, đổ gạo vô vo, một nước, hai nước tùy mình đó. Rồi sau đó nước cuối cùng là nước để nấu, chứ đâu có ai đổ gạo vô nấu xong mới đem ra vò cơm đâu. Kêu vo gạo chứ đâu kêu vo cơm. Nấu một nồi cơm cũng phải theo công thức, từ bước từng bước như vậy. Quý vị để ý, không có một cái gì trong cuộc sống của mình mà nó không có những cái step, từng cái bước. Cho nên ở đây người ta bán đồ cho mình mua về mình tự ráp, người ta ghi instruction 1, 2, 3, theo công thức đó ráp được hết. Bao nhiêu đó thôi. Mà mình thấy rằng thế gian mà người ta có cái khối óc, người ta suy nghĩ ra được cái cách, không cần thợ thiết gì hết, mình cứ theo đúng công thức đó là nó ra việc thôi. Ở đây cũng vậy, huống chi là một sự tu tập không có công thức. Thì cái công thức của mình là gì? Trước hết phải có niềm tin và lòng cung kính. Cho nên cung là phải kính. Cung là gì? Cái cung đó nó nói lên cái kính. Cho nên mình gặp khách không cần biết chào anh, chào chị. Hôm qua có một em, nó đạo chúa, nó vô nó hỏi con không có lại Phật, tại vì con không được lại như vậy, là giống như mình pray tới một vị God khác vậy đó. Phật nói không, Phật giáo không có cái đó. Con có tới đây con cúi đầu chỉ là một sự cung kính, giống như thầy gặp con thầy cũng cúi đầu, vì đó là cung kính. Mình có kính mới có cung, nghĩa là mình có kính người đó, mình mới cong người mình lại. Cho nên kính mới cung, cung mới kính. Cho nên cúng là phải kiến, cúng kiến mà. Cúng là cái tấm lòng, nhưng bày cho đẹp gọi là kiến. Mình cúng cho người thân mình dỗ là cúng, thêm mâm cho ông bà là kiến. Dọn mà ta ăn được mới là cúng, chứ dọn ta nhìn không ta đi xuống kêu kiến thôi. Vậy thì cúng kiến là vậy thôi, cung kính là vậy thôi. Mình có kính thì sẽ cung, mình kính ai thì mình sẽ cúi đầu. Như vậy thì Phật đâu phải thần linh gì, nhưng mà nói về cái tuổi tác thôi, Ngài cũng hơn mình. Vậy thì Phật tử mình vào nhà thờ mình cúi đầu được không? Được, không sao hết. Pháp Hòa đi giảng nhà thờ hoài gì? Tại vì có nhiều nơi mình tới, ta mượn thánh đường, mượn lễ đường để mà giảng. Mình được phép vô đó ngồi đó giảng là phước mình rồi. Cho nên bước vào đó cúi đầu trước thánh giá, trước tượng Chúa một cái, rồi mình bắt đầu sinh hoạt. Nó không phải là cái đó, là biểu lộ sự cung kính. Người thế gian mình gặp nhau mà mình còn cung kính được kiểu vậy, huống chi là các bậc như Đức Chúa, như Đức Phật, như các bậc thánh hiền. Mình phải có cái tâm đó trước, mình mới tiếp nhận tất cả lời dạy được. Mình không có cái tâm đó, giống như đất khô, ai rưới vô nó không thấm. Bây giờ Pháp Hòa thưa vậy nè, một người nào mà không có lòng muốn học, rồi mình nói gì người ta cũng đâu nghe. Người có lòng muốn học, mình nói ta mở lòng ra nghe. Còn không, ta nói, thôi biết rồi, tôi biết rồi, nói vậy được rồi, đại khái vậy được. Lúc nào người ta cũng có cách, người ta chấm dứt cái câu chuyện của mình, vì người ta nghĩ sao? Ta biết rồi. Nhưng mà rốt cuộc không có gì để biết hết. Cho nên cái gì cũng biết hết, mà đụng chuyện là hết biết. Cho nên sự tu tập, cuộc sống của chúng ta hàng ngày, nó không có cái gì có thể xây dựng được nếu chúng ta không làm từ cái nền tảng đó. Cho nên mình phải xới, mình xới đất. Phật có dạy một cái bài kinh gọi là tâm hoang vu, và Phật ví dụ cái tâm mình giống như một khu rừng vậy đó, hoang vu lắm. Nhưng mà muốn xây dựng, muốn khai thác khu rừng đó, trước hết mình phải cắt cây, phải đào đất, phải làm cho miếng đất nó màu mỡ. Thì cái tâm của mình cũng vậy. Cho nên bước thứ nhất có niềm tin, bước thứ hai lòng cung kính. Mà có cung kính là sẽ có mở lòng để học, và có vâng theo cái giáo pháp đó, và tự nhiên mình có được cái thân chứng. Thân chứng là gì? Mình cảm nhận được cái chỗ đó. Cho nên ở đây chúng ta gọi là chứng. Chứng là gì? Là mình nhận biết cái đó mà người khác không thể biết. Pháp Hòa nói ví dụ như ở ngoài Bắc á, các vị mời mình uống nước á, thay vì người ta nói mời uống nước, ta nói gì? Con mời thầy chứng nước. Tức là thầy cầm ly nước lên, thầy uống ly nước này và tự thân thầy hiểu được nước này nóng, lạnh, ngọt, mặn như thế nào, thầy biết. Chứng nước. Cho nên cái chứng là người đó chứng nhận được cái chỗ đó mà người ngoài nhìn không biết. Cho nên như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Người khác làm sao biết mà nói. Cho nên mình không thể nhìn cái của người ta tu mà mình nói được, tại vì mỗi người sẽ có một cách khác nhau. Cho nên mình không thể nhìn mà mình đoán được. Vì trong cuộc đời này có những người hiện cái tướng phàm nhưng mà tâm họ thánh. Cái này trong Phật giáo gọi là gì? Ngoại hiện phàm phu, nội bí Bồ Tát. Còn không thì ngược lại là ngoại hiện Bồ Tát mà nội bí phàm phu. Cho nên có những người nhìn rất phàm phu nhưng họ trong tâm họ cái chất thánh rất cao. Là gì? Cái chất thánh là gì? Cái cách sống vượt bình thường, vượt cái tâm thức của con người. Ví dụ như mình á, ai tốt với mình tốt lại, thì cái này là gì? Thương. Ai mắng mình mắng lại, ai sao thì mình đối lại. Hãy đối thì đã tôi, đối thì sao tôi đáp vậy, thì cái này thường. Nhưng mà anh không đối với tôi như vậy mà tôi vẫn đáp với anh như vậy, cái này là phi thường. Vậy thì cái chữ thánh là gì? Nó vượt hơn phàm chút thôi. Vậy thì mình tu á, mỗi ngày đó mình nói mình muốn làm thánh, không có gì lạ đâu, sửa chữ thôi. Thí dụ ha, mình được làm trưởng ban nấu ăn, thì bây giờ người ta vô người ta phụ mình á, người ta sẽ rất hoan hỷ người ta phụ nếu mình đổi chữ sửa chữ thôi. Chị hoan hỷ giúp giùm tôi cái này, rảnh không? Làm cho tôi cái này coi. Cũng một câu nói đó, cũng một cái ý muốn nhờ, nhưng cách nói của mình làm ta muốn đứng dậy, ta không rảnh. Nhưng nếu mình nói như thế nào mà người ta cảm nhận. Cho nên có một cô đó, cổ nuôi con, cổ dạy con mà dạy hoài nó không nghe. Cổ mới lên chùa, cổ hỏi thầy, sao con dạy hoài con nó không nghe, mà con thấy thầy trên chùa thầy nuôi mấy chú tiểu hay quá, thầy nói đâu mấy chú nghe đó. Thì vậy thầy mới hỏi, thường lệ cô kêu cô làm công việc, cô nói thì sao? Dạ sáng ngủ dậy cái con làm cho nó không tăng. À, đi học về á là phải về nhà đúng giờ nghe không, rồi nấu ăn rửa chén nghe không, quần áo giặt nghe không, phải này phải kia, con phải quá trời luôn mà về tới nhà không có gì xong hết. Ông thầy mới nói đúng rồi, tại cô xài chữ phải đó. Bây giờ cô đổi chữ coi. Con đi học về, con giúp mẹ rửa chén, con nên dọn cái phòng của con cho nó sạch, con nên mở cửa sổ cho phòng con nó thoáng, mùa đông con nên để cái khăn ngay đây để ông thôi tuyết nó tan, ông nội ông ngoại đi nó té. Chữ nên là gì? You should. Please help me. You have to. Hai cái chữ you have to tự nhiên nghe đó, tại sao tôi phải have to? Thành thứ là cũng cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng từ, mình làm cho cái feeling, cái cảm nhận của cái người đó ở cái mức độ khác. Vì cái cách mình phát âm ra, người ta gọi là âm hưởng đó. Cái âm mình phát ra, nhưng mà cái ngân nga đó là hưởng. Giống như mình hát cải lương vậy đó, mình hát xuống câu, mình dâng dài ra, cái đó là âm nó dứt rồi cái hưởng ngân vậy đó. Giống như mình tụng kinh vậy đó, chỉ đa ra lệ ta ba ha, có ba chữ ta bà ha nó dài vậy nè, thì cái chữ ta bà, cái chữ mà nó ngân đó gọi là hưởng. Thì cái âm hưởng đó mà thường người ta nhớ là ta nhớ cái đó. Trời ơi, cái cô đó cổ hát giọng cổ hay, hỏi sao cổ xuống câu nghe nó ngọt. Tại sao nguyên câu giọng cổ người ta không nghe mà ta chỉ nghe khúc cuối thôi? Tại ta nghe cái âm hưởng đó, ta nghe cái âm điệu của cuối cùng đó. Cho nên ông gì, ông Khổng Minh trước khi ông chết ông cũng nói câu đó. Con chim nó sắp chết, tiếng nó nghe bi ai, người sắp chết nói ra lời lành. Điểu chi tương tử, kỳ thanh giả ai, nhân chi tương tử, kỳ thanh giả thiện. Người mà sắp chết nói lời lành thì cái lời cuối cùng đó nó lưu lại trong lòng người. Cho nên mình nói câu gì đó, nói tràn gian đại hải, nhưng cuối cùng cái kết luận của mình, cái kết thúc của mình làm cho người khác cảm nhận tất cả những gì muốn nói nó gom ở trong cái câu đó thôi. Và người ta không nhớ ý tứ gì, người ta nhớ khúc cuối kết lại. Cho nên một cái bài văn mình viết cũng mở đầu rồi thân bài rồi kết luận. Cho nên cuộc sống của chúng ta có một niềm tin, thân chứng được cái đó. Và khi chúng ta có hành pháp, có học pháp, có hành pháp, thì mình sẽ có được cái thân chứng, cảm nhận được. Cho nên Pháp Hòa tin rằng đại chúng nghe pháp, ứng dụng pháp, và quý vị có được một kết quả ít nhiều trong cuộc sống. Bởi vậy chỗ nào có thuyết pháp mình đến mình nghe. Tại vì sao? Tại vì mình có nghe pháp, học pháp, hành pháp, và mình có được cái kết quả, cho nên mình mới tiếp tục đi nghe pháp. Hôm qua giờ ở trên thiền viện, các vị lên thăm, con nghe pháp, con chuyển được rất nhiều, và nhờ những bài pháp của quý thầy, quý cô. Cho nên thưa đại chúng, từ đó mới xác định cho chúng ta, cây bầu không thể có trái nếu nó không từ cái hạt, và nếu nó không có những chỗ nó tựa nương, phải không? Tựa nương để nó vươn lên. Thì mình cũng thế, mình cũng là một cái người sơ cơ mới vào tu học, mình cũng tựa nương từng lời kinh tiếng kệ. Thí dụ mình muốn tụng cho nhịp nhàng phải nhờ cái chuông, cái mõ. Mình muốn trang nghiêm thân mình mượn nhờ nương cái áo tràng. Mình muốn tu tập dễ mình nương vào chùa viện mình tu. Cho nên nhờ cái mình ở trong cái đạo tràng đó, cho nên mình tu tập nó tốt hơn. Thầy thông báo. Thầy Đà Phật xin từng bộ quan hỷ. Có một công việc emergency là chiếc Honda Japan, bản số là Y55 IGV, bản số là New Jersey, và chiếc xe Toyota RAV4 U13 PAC, bản số New Jersey. Xin mời vị nào mà chủ chiếc xe đây giờ đi gấp, tại vì cảnh sát đang làm việc rồi đó. Xin quý vị hôn hỷ nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thông báo lại một lần nữa, chiếc Honda Ven Y55 AGV, bản số New Jersey, và chiếc Toyota RAV4 U13 PAC New Jersey RAV4. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. thì mình sẽ nói tường tọa là về bất thiện này. Dạ con ai đi ra nhận đi nha. Qua cái câu chuyện mình nhìn cái dây bầu, dây bí, dây khổ qua nó leo và có được một cái bài pháp ở trong kinh. Và quý vị thấy tất cả những cái dây nó nương, mình tu tập cũng nương như vậy, phải không? Thì đó là cái điều Pháp Hòa muốn nhắc nhở và chia sẻ với đại chúng hôm nay về cái pháp tu theo dây bầu. Pháp tu theo dây bầu là mình phải tu từ thấp lên vậy đó. Sẵn đây có một vài câu hỏi Pháp Hòa xin giải đáp. Theo kinh A Di Đà là bài kinh thuộc Thiền Nam Truyền. Sao tại sao Tịnh Độ Trung Hoa lại chọn bài kinh này theo Tịnh Độ? Thưa đại chúng, ở trong Phật pháp á, đây đàn Pháp Hòa giải thích thêm chút để cho các vị nào mà không có rành á. Thật ra Phật pháp không có chia Tịnh Độ Thiền Mật gì hết á. Đức Phật là người đi thuyết pháp là tùy bệnh mà cho thuốc. Nhưng mà sau này các tổ á, muốn giúp cho những người sau của chúng ta dễ dàng trong sự nghiên cứu và học hỏi, cho nên các tổ đã hệ thống hóa lại tất cả những giáo lý thành ra những pháp môn riêng, để ai thích cái màu á, thì người ta nghiên cứu thẳng về cái mục đó mà đỡ mất công đi tìm kiếm. Cho nên các tổ Trung Hoa có chia ra 10 tông. Thí dụ ai thích chuyên tu thiền gọi là thiền tông, ai thích niệm Phật cầu vãng sanh gọi là tịnh độ tông, ai thích nghiên cứu về giới luật của nhà Phật gọi là luật tông, ai thích nghiên cứu về kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa gọi là Pháp Hoa tông, ai thích nghiên cứu về tâm lý của con người, những cái tướng trạng của tâm nó hiện khởi thì gọi là Pháp tướng tông. Như vậy tổng cộng chia ra 10 tông. Mà 10 tông này chỉ là tông phái hay là tông chỉ, mục đích thì ai thích về cái mục nào thì nghiên cứu về cái đó nó dễ hơn. Cho nên các ngài làm một cái công việc là vì chúng ta người sao mà các ngài hệ thống lại tất cả như vậy để chúng ta dễ dàng nghiên cứu. Thì đứng về phương diện niệm Phật cầu vãng sanh thì các ngài mới đưa ra ba kinh, chứ không phải riêng kinh Di Đà, gọi là Tam Kinh Tịnh Độ. Trong đó kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà. Ba bộ kinh này nói về Đức Phật Di Đà, nói về cảnh giới tịnh độ, nói về cái nguyện của Đức Phật, nói về sự vãng sanh. Và vì tin tu tịnh độ cầu vãng sanh cực lạc, cho nên quý ngài mới chọn ba bộ kinh này để làm cái giáo lý và cái pháp tu theo cái kinh đó. Về sau này ở Trung Hoa có thêm một vị tổ, ngài sinh khoảng 1861, đó là ngài Tổ Ấn Quang. Thì Tổ Ấn Quang cũng giữ ba kinh này, nhưng mà Tổ Ấn Quang thêm hai kinh nữa. Ngoài ba bộ kinh chính của tịnh độ thì ngài thêm hai kinh. Một là ngài lấy thêm kinh Hoa Nghiêm, mà cái phẩm thứ 40 là Phổ Hiền Hạnh Nguyện, thêm vào đó một phẩm kinh đó nữa. Và kinh Thủ Lăng Nghiêm, ngài trích một chương trong đó là Đại Thế Chí Niệm Phật Chương. Và từ đó chúng ta có một danh từ gọi là Tịnh Độ Ngũ Kinh, nghĩa là năm kinh của tịnh độ. Trước kia là chỉ có Tịnh Độ Tam Kinh, sau này ngài Ấn Quang thêm hai kinh nữa gọi là thành ra Tịnh Độ Ngũ Kinh. Như vậy người tu tịnh độ không phải chỉ tụng kinh A Di Đà không, nhưng mà tại sao phần lớn các nơi ta tụng kinh A Di Đà? Bởi vì kinh trong ba kinh, kinh Di Đà là ngắn nhất, còn nó cái thời lượng nó vừa chừng cho mỗi ngày công phu. Còn ai chọn kinh nào thêm làm cái nền tảng công phu cho mình thì tùy, nhưng mà phần lớn các chùa chọn kinh Di Đà bởi vì kinh Di Đà ngắn gọn, thuyết cảnh giới Phật A Di Đà ngắn gọn để đủ cái thời lượng cho thời kinh, còn mấy quyển kia nó dài quá, nhiều khi trong một thời kinh tụng không hết. Vậy thôi. Cho nên nhờ, và tất cả những kinh này nó thuộc về hệ thống kinh điển Bắc truyền chứ không phải Nam truyền. Thế nào là Nam truyền và thế nào là Bắc truyền? Sau khi đạo, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 150 năm sau, thì trong tăng đoàn của Đức Phật có những cái ý kiến khác nhau. Thì có một số các vị muốn hội nhập, muốn đem đạo Phật gần với người đời, nhập hội nhập được với những cái nhu cầu của người đời để mà giáo hóa. Cho nên các vị này đi về phía Bắc Ấn Độ, cho nên gọi là Phật giáo Bắc truyền, truyền về phía Bắc.